Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1965, Tề Tụ Quỷ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, quả thực có thể. Hỗn Độn Phân Thân làm bộ gật đầu, chỉ là thần sắc tựa hồ còn có chút hoài nghi. Thương Cổ gặp Hỗn Độn Phân Thân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, Đô Triệu Đình chỉ tiếp tục phân tích nói. Cái này Lâm Dịch cùng Lâm Vũ trong lúc đó vấn đề tuyệt không dừng lại cái này một hai nơi. Chẳng lẽ còn có cái khác chứng cứ? Hỗn Độn Phân Thân giả vờ kinh ngạc hỏi. Thương Cổ trầm ngâm ít nói. Chứng cứ ngược lại cũng chưa nói tới, chỉ là có chút cổ quái. Lạc Thần Tinh đánh một trận bạo phát trước, Lâm Dịch biết rõ con của mình bị nhốt ở Lạc Thần Tinh, lại cũng không có trực tiếp chạy tới Lạc Thần Tinh, mà là quỷ dị tiêu thất một đoạn thời gian. Kỳ quái là cơ hồ là đồng thời kiếm giới Lâm Vũ cũng đồng thời tiêu thất. Càng kỳ quái còn ở phía sau, loại Lâm Dịch xuất hiện ở Lạc Thần Tinh trên thời gian, tình trạng cực kém, mà theo kiếm giới tin tức truyền đến, Lâm Vũ tình trạng cũng đồng dạng suy yếu tới cực điểm. Hỗn Độn Phân Thân biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng sợ. Thương Cổ khứu giác vô cùng nhạy cảm, lại thêm tin tức linh thông, gần như liền suy đoán ra chân tướng của sự thật. Hỗn Độn Phân Thân dám xác định nếu như lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, sợ rằng thân phận của hắn cũng có thể bại lộ. Thương Cổ sở dĩ không có hoài nghi đến đỉnh đầu của hắn, chỉ là bởi vì hắn cùng với Lâm Dịch trong lúc đó, gần như không có chỗ tương tự. Nhưng thời gian càng lâu, Hỗn Độn Phân Thân lại vượt qua có thể bại lộ. Động phủ trong, lâm vào một hồi trầm tĩnh, sau một lát Thương Cổ chậm rãi nói ra. Không biết lần này lễ Vu Lan trên, Lâm Dịch cùng Lâm Vũ có thể hay không hiện thân, nhưng mặc kệ thế nào, người cái này quỷ giới hành trình, đều phải vạn phần cẩn thận chớ xung động. Tuân mệnh, Hỗn Độn Phân Thân thái độ cung kính ôm quyền đáp. Quỷ tinh, lễ Vu Lan trước một ngày, ở một chỗ đầy chướng khí ao đầm vũng bùn xung quanh, đứng một vòng âm khí xâm xâm tu sĩ, tất cả đều là cửu kiếp giới vương, không giống người lương thiện. Nhưng lúc này, những tu sĩ này lại thần sắc trang nghiêm, có hơi cúi đầu, hình như đối với trước mặt ao đầm vũng bùn vô cùng cung kính. Những tu sĩ này đúng lúc là 35 người. Những thứ này chính là quỷ giới cửu kiếp quỷ vương. Khởi bẩm quỷ mẫu đại nhân, ngày mai sẽ là lễ Vu Lan, nhưng lấy được thân còn chưa tới, lễ Vu Lan có muốn hay không chậm lại tổ chức? Trong đó một vị cửu kiếp quỷ vương hướng về phía ao đầm vũng bùn thấp giọng hỏi. Không cần, bình thường tổ chức, chỉ chốc lát sau, ao đầm vũng bùn trong truyền ra một cái bén nhọn thanh âm chói tai. Một vị khác quỷ vương hừ lạnh một tiếng, nói. Quỷ mẫu đại nhân anh minh, ngày mai mỗi bên đại giới diện giới vương cũng sẽ đến đông đủ, chẳng lẽ muốn mọi người cùng nhau chờ hắn lấy được thân? Ta xem những năm này, lấy được thân tự giữ công lao cao, có chút vô pháp vô thiên, hôm nay thậm chí ngay cả lễ Vu Lan bực này chuyện trọng yếu đều muộn, nhưng làm quỷ mẫu đại nhân không coi vào đâu. Thực độc quỷ vương bình thường liền cùng hoài thân quỷ vương có chút hiềm khích, lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội bỏ đá xuống giếng. 36 vị cửu kiếp quỷ vương cũng không phải bền chắc như thép. Lấy được thân có thể là có việc trì hoãn, hắn nào có can đảm không đếm xỉa quỷ mẫu đại nhân, không đếm xỉa lễ Vu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh chấp trưởng quỷ vương cùng hoạch thân quỷ vương xưa nay giao hảo, lại hỗ trợ nói một câu. Có ý gì, lẽ nào tại hắn lấy được thân trong mắt còn có chuyện gì so lễ Vu Lan còn trọng yếu? Thực độc quỷ vương lập tức lớn tiếng chất vấn. Được rồi, muốn ầm ĩ, cút xa một chút cho ta ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, ao đầm vũng bùn trong bén nhọn thanh âm lần thứ hai vang lên, mơ hồ bộc lộ vẻ tức giận, hai vị quỷ vương nhất thời hơi thở tiếng. Nơi này là 10 mai quỷ mẫu thần đan, các ngươi lấy đi, chuẩn bị lễ Vu Lan đi, lúc này đây nhiều làm chút hồn thạch, ta thần hồn trên thương thế là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, ao đầm vũng bùn trong, bay ra 10 cái to bằng ngón tay bình ngọc rơi vào rồi 10 vị quỷ vương tay trong. Xuyên thấu qua bình bích có thể mơ hồ thấy, bình để thả xuống một quả lớn chừng bằng móng tay đan dược đạm hồng sắc, mơ hồ tản ra một cổ hương khí. Đây là quỷ mẫu thần đan, nếu không phải rõ ràng cái này đan tài liệu chợt một nhìn, thật đúng là cho rằng đan dược này chính là tuyệt thế tiên đan. Nhưng 35 vị quỷ vương nhìn cái này quỷ mẫu thần đan, lại đều cảm giác được lưng lạnh cả người, trước mắt phảng phất hiện ra hàng tỷ hài đồng kêu khóc dung nhan, bạch cốt lui lui, máu chảy thành sông. Nhìn lại cái này quỷ mẫu thần đan, thấy thế nào đều lộ ra một cổ dạng tà mị. Quỷ mẫu đại nhân, lúc này đây đứa bé đều đã bắt được gần 2 ức con số, hiện tại liền đưa cho ngài xuống phía dưới. Một vị quỷ vương thận trọng hỏi, không vội, trước gác lại ở bên ngoài đi, đối đãi nghỉ ngơi mấy ngày. Là, một ngày này, chính là quỷ giới lễ Vu Lan, cũng là cả quỷ giới náo nhiệt nhất một ngày. Gần như tất cả quỷ giới tu sĩ cũng sẽ theo các nơi đổi tới tham gia lần thịnh hội này. ngoại trừ náo nhiệt quỷ giới, tu sĩ còn có thể nghe được cái này nghìn năm qua chư thiên vạn giới đều xảy ra đại sự gì, thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Quỷ giới quanh năm phong bế giới diện biên cảnh, tầm thường quỷ giới tu sĩ căn bản không có tư cách ra ngoài, đối với ngoại giới phát sinh toàn bộ đều tràn ngập tò mò. Quỷ mẫu trên đại điện, 35 vị cửu kiếp quỷ vương từ lâu vào chỗ chiêu đãi đến từ các giới cửu kiếp giới vương. Khâu đạo hữu lần này đại giá quang lâm, ta quỷ giới thật là vẻ vang cho kẻ hèn này a, chấp trưởng quỷ vương cười híp mắt nói ra. Dễ bàn, theo như nhu cầu thôi. Cái này Khâu họ tu sĩ mặt ngạo khí, lỗ mũi chỉ thiên. Hắc hắc, chấp trưởng quỷ vương cười một cái, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng. Ra vẻ cái gì, một cái bò sát mà thôi, nếu là hồn thạch không đủ, cái này quỷ mẫu thần đan cũng sẽ không bán cho ngươi. Lần này Khâu đạo hữu đến đây, chắc là đối với quỷ mẫu thần đan tình thế bắt buộc. Chấp trưởng quỷ vương thử thăm dò nói ra. Đó là tự nhiên, Khâu họ tu sĩ gật đầu nói. Chư thiên vạn giới có mấy cái giới diện, nội tình có ta Long tộc hùng hậu. Ngươi có thể yên tâm, ta Long tộc xa nói quy củ, hồn thạch tuyệt không phải ít ngươi. Như thế liền đa tạ. Chấp trưởng quỷ vương ôm quyền cười nói, nếu như lâm dịch tại đây, nhất định có thể nhận ra cái này Khâu họ tu sĩ hiển nhiên chính là ban đầu ở Ly Long cung điện trong, cùng hắn giao thủ qua Ngân Lân cầu Long Khâu Lương, chính là đệ tinh thiếu chủ. Không bao lâu, hỗn độn phân thân đến quỷ mẫu cung điện, cao tới cửu trượng, thân hình vô cùng nổi bật, bao quát đông đảo tu sĩ, nghênh ngang đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới lại là cổ giới thiếu chủ, không có từ xa tiếp đón a, một vị cửu kiếp quỷ vương vội vã nghênh đón. Nhưng vào lúc này, có một vị áo trắng như tuyết, lưng đeo trường kiếm kiếm tu chậm rãi tới, xuất hiện ở quỷ mẫu cung điện cửa, cả người tản mát ra đi khí tức bén nhọn, dẫn tới vô số tu sĩ ghé mắt. Là Lâm Vũ, không nghĩ tới liền hắn đều tới. Cổ giới thiếu chủ cùng kiếm giới thiếu chủ tề tụ, lần này lễ Vu Lan náo nhiệt. Mấy vị quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ trong lòng. Tới cửu kiếp giới vương càng nhiều, địa vị càng cao, cái này quỷ mẫu thần đan giá cả vượt qua có thể mang lên. Đặc biệt như cổ giới thiếu chủ cùng kiếm giới thiếu chủ như vậy, nếu như có thể an bài bọn họ tranh đoạt một viên thuốc, song phương tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, như vậy liền tốt nhất bất quá. Một vị cửu kiếp quỷ vương khuôn mặt tươi cười đón chào, bản tôn lại nhìn đều không nhìn, thần sắc hờ hững, tự cố tiêu sái nhập trong cung điện, trực tiếp ngồi ở hỗn độn phân thân vị trí đối diện trên. Cách chương.